Chương 514, vô giá. Tô Vũ thầm kêu không tốt, không phải là muốn coi hắn là nô lệ a, vẫn là luyện chế thành không có chút nào tính người khôi lỗ, mặc kệ là loại nào đều không phải là chuyện tốt. Hắn hối hận a, không có việc gì mù đi ra tản bộ làm gì, thật tốt bế quan tu luyện không phải tốt, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải hai cái này nghịch ngợm em bé, đem hắn chỉnh thảm như vậy. Hắn rốt cuộc biết ác thông thiên vì sao đã gặp các nàng thì sợ như vậy, còn để tùy nhóm đến, khẳng định tại trong tay các nàng thua thiệt qua. Ác thông thiên ngắm nhìn bốn phía, la lớn, các vị, các ngươi cũng biết, hắn thiếu ta tổ chức tiền, hiện tại bất lực hoàn lại, cho nên có hứng thú hay không mua xuống hắn, chúng người tâm tư không đồng nhất, ào ào châu đầu ghé thai. Bối bối cũng hô, hắn có thể đáng giá tiền. Lầu hai một cái tu sĩ hỏi, chuẩn bị bán bao nhiêu quá đắt, ta cũng không muốn rồi, giúp ta tông môn hỏi, giữ cửa thiếu một đầu chấn sơn chó lại một cái tu sĩ hỏi. Không quý, không quý nha, thiên thiên nói, ánh mắt lại bắt đầu vòng vo, còn vạch ngón tay đầu. Ngồi tại lầu hai một cái mặt béo tu sĩ nói, ma tộc Tô Vũ, cho ngươi ra cái chú ý, liên hệ phía dưới nữ thần của ngươi, nhìn nàng có hứng thú hay không bán dưới, chúng ta chư vị đều cho chút mặt mũi, không ra giá. Ác thông thiên hung hăng chừng cái kia mặt béo tu sĩ xem xét, loạn ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Ga Tô Vũ nghe nói như thế, dường như thấy được hy vọng, trong ấn tượng hắn nữ thần Phong Như Khuynh đối với hắn còn tốt lập tức Tô Vũ cho mặt béo tu sĩ một cái ánh mắt cảm kích, đối với bối bối nói, đại tỷ. Ta có thể hay không liên hệ phía dưới ta người tình, ta cảm giác còn có thể cứu một chút. Ác thông thiên vừa muốn cự tuyệt, thiến thiến mại thanh mại khi nói, cứu người tốt ta ngạch đứa nhỏ này lại nghe lầm. Tô Vũ cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác các nàng còn không xấu, tâm địa đặc biệt tốt, cũng là mê, nghịch ngợm một chút. Ác thông thiên chỉ có thể làm theo, đau lòng xuất ra cao cấp truyền tin phủ, đây là Tô Vũ, hiện tại về ác thông thiên tất cả. Bảo đảm đợi chút nữa liên hệ chính là Phong Như Khuynh. Sau ác thông thiên xé nát truyền tin phủ, hỏi, Bách Hoa Cung. Phong Như Khuynh Bách Hoa cùng Phong Như Khuynh đối với không khí nhướng mày, trả lời, người nào cái kia ngươi tình nhân cũ giờ phút này tại chết. Phong Như Khuynh cách không nhất trưởng, lại thần thức đè ép, ác thông thiên truyền tin phủ trong nháy mắt nhanh chóng thiêu đốt mất, hắn chả bị phản chấn một chút. Hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi, lần thứ nhất nhìn đến, có vẻ giống như cùng điện thoại di động một dạng A, có thể nói chuyện. Tô Vũ khỏe miệng giật một cái. Tình nhân cũ đây không phải tìm đường chết ta, hắn vừa mới cũng là thổi như bức đó a. Cái này ngốc hàng ác thông thiên nghe không hiểu thời khắc này Tô Vũ thật chịu không được thổ huyết huynh đệ, xin lỗi, ngươi không cứu nổi. Ác thông thiên vô cùng xin lỗi. Sau đó đấu giá Tô Vũ kết quả không lý tưởng. Hai cái tiểu gia hỏa không bán, còn không bằng giữ lấy chính mình chơi. Mọi người cảm giác bị chơi xỏ, lại không người dám lên tiếng a. Không thấy được ma tộc Tô Vũ đều bị bắt lại rồi y ha. Lúc này thời điểm Lăng Vân bỗng nhiên đối với Tô Vũ nói. Nợ tiền, ta giúp ngươi trả, nhưng là lúc sau ngươi cũng chỉ có thể làm việc cho ta. Mọi người giật mình, mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch a, cũng không phải mấy khối gia tộc gì thế lực như vậy. Thói xấu Tô Vũ cũng không cho rằng là chuyện tốt, thiên hạ rất đĩa bánh sự tình, làm sao lại đến phiên hắn, vẹn vẹn cũng là làm việc. Thì rất khả nghi, đó không phải là cũng là bán mạng a. Đối với hắn loại này tán tu, sợ nhất thì là thụ ước thúc thế, nhưng là lúc này thật không có biện pháp a, muốn mạng sống thì lại phải thỏa hiệp. Ba ba thiến thiến nháy mắt mấy cái Lăng Vân. Ừm, có bao nhiêu tiền? Thiến thiến nhỏ giọng hỏi. Không có tiền a, tiền này không phải là bị ngươi cầm dỗ y ha. Lăng Vân buồn cười trả lời. Bối bối sờ sờ thiến thiến đầu, đem nàng kéo trở về, nhỏ giọng nói, xoáy thúc thúc, chúng ta đem hắn mua. Lăng Vân trả lời, ừm, bối bối chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Bối bối không làm, không mua, hắn khẳng định so tiểu chư tử ăn nhiều lắm, nuôi không nổi. Nói xong lắc đầu, rất là đáng yêu. Lăng Vân cười lên ha hả, Tô Vũ có thể so sánh heo hữu dụng nhiều. Tô Vũ quyết định. Muốn là hắn nhất định sẽ bị bán đi, lựa chọn tốt nhất cũng là cùng theo các nàng. Được, trả hết nợ tiền của ta, ta về sau liền giúp ngươi làm việc. Chuyện xấu nói trước, một khi phản bội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vân trên mặt cười khẽ, ngữ khí lại nghe không ra là đùa giỡn. Ác thông thiên nuốt nước miếng, nhìn qua Lăng Vân bóng lưng này, hắn có phải hay không tại quỷ đảo gặp qua ta, có thể linh hồn khế ước không cần. Lăng Vân không có chút nào để ý, nếu như hắn muốn tìm chết, không ngại giết nhiều một cái ma tộc. Nghe được Lăng Vân muốn thật muốn mua hạ, Thiến Thiến nói, ba ba, Thiến Thiến không có tiền. Yên tâm, không cho ngươi xuất tiền. Lăng Vân dở khóc dở cười. Ác thông thiên thầm nghĩ, hắn không phải là không trả tiền a, thế nhưng là, coi như hắn Lăng Vân không trả tiền, thì sao người này chính là các nàng chế phục, liền không có hắn ác thông thiên sự tình. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng là ác thông thiên trên mặt vẫn là xuất hiện không vui, cái này muốn là bán cho thế lực khác, bao nhiêu hồi huyết một chút. Có thể hướng tổ chức bàn giao a. Lăng Vân cũng mặc kệ ác thông thiên nghĩ như thế nào, ném ra ngoài một cái phong thư cấp ác thông thiên nói, bên trong là mua xuống hắn linh thạch, nhưng là Lăng Vân chán tối sầm. Hai tiểu gia hỏa này thế mà đoạt ác thông thiên trong tay tin, chính muốn mở ra. Hiếu kỳ đây Thiến Thiến thầm nghĩ, nàng ba ba thật sự là có tiền á, bên trong là không phải chi phiếu mở ra phát hiện chỉ có hai chữ, vô giá. Cái này ác thông thiên nhìn đến khỏe miệng giật một cái, giận mà không dám nói gì à, khi bọn hắn tổ chức là ngốc ga bối bối bĩu môi thời điểm, tiểu ấy lìn đến đây, lấy điện thoại di động ra cấp bối bối, nói, tỷ tỷ, bản bảo bảo xem hết, còn nữa không bối bối lập tức nói, có. Sau đó lại lần nữa cho nàng phát ra đứa nhỏ này thật tốt hút dù, bối bối dùng chiêu này cho nàng thả 5-6 khắp. Tình cảnh này không ít người thấy được, đều nóng mắt tiểu ấy lìn trong tay đồ vật. Thiến Thiến thì không đồng dạng, nhìn đến vô giá hai chữ, hưng phấn nhảy dựng lên, ba ba, hảo lợi hại, cái này là bao nhiêu tiền, mọi người bị nàng té xỉu một mảnh. Lăng Vân buồn cười đối với các nàng nói ra, tốt nhiều, lập tức lại đối ác thông thiên nói, không muốn hoài nghi, đây chính là hắn thiếu các ngươi linh thạch, ngươi đem thư này cho phía trên là được. Ác thông thiên lại cầm lại phong thư, cái này có phải hay không là hô a, bên trên cha cờ hờ tô y. Hắn nhưng là sẽ gặp nạn đó. A thân gia tính mệnh có thể không mở ra được cho đùa. Thời gian đều qua lâu như vậy, Tô Vũ thử một chút hắn chính mình thân thể, phát hiện vẫn là ban đầu như thế, trung điệp thở dài một hơi. Lăng Vân lánh mâu trên dưới ngắm nhìn bốn phía, nói, tản, tản, kịch xem hết mọi người biểu lộ các một, ào ào làm hồi chính mình vừa mới sự tình, cái kiếp như thế nào thì như thế nào. Vô gia ác thông thiên cũng tin đây chính là hố mọi người đã bất lực đầu đen rau muống hắn ai quy, nhìn lâu như vậy kịch. Bọn họ là biết thanh niên này cùng mấy đứa bé thoạt nhìn là người vô hại và vật vô hại, nhưng thực đánh một chút là hố chết người không đền mạng.